Thiếp thân đặc công, chương 597, Lam Tuyết cầu khẩn, góc truyện audio.com, mình xinh đẹp mềm mại, không thể tránh né, tốt lão bà cũng chủ động yêu cầu mình lưu lại cùng nàng, coi như là nhìn bị Lam lão gia sau khi biết bức chất vấn hiểm cũng phải nếu lưu lại không có phải. Dè đặt sẽ bị lão bà của mình oán hận mình không giải thích được phong tình. Phương Dật Thiên trong lòng cái kia mồ hôi a cầu thả hoa tùng nhiều năm, hắn lại bị lão bà của mình nói thành là không giải thích được phong tình ngốc đầu gỗ, những lời này nếu như bị hắn dĩ vãng cái kia những nữ nhân nghe được chỉ sợ không thể tin. Vì chứng minh của mình là người am hiểu ý, Phương Dật Thiên quyết định tối nay tốt hơn tốt biểu hiện, làm cho mình đẹp như tựa thiên tiên tốt lão bà biết nam nhân của nàng có thể cũng không phải ngốc đầu gỗ, thậm chí, một chủ động lên đây chính là thiên lôi phác thảo địa hỏa. Phương Dật Thiên cười hắc hắc hai tiếng, không đợi Lam Tuyết phục hồi tinh thần lại hắn đã trực tiếp nhảy lên vẻ mềm mại thật lớn trên giường, trên người của hắn chỉ mặc một cái quần sọt nửa người trên cũng là thân thể trần truồng, hắn như vậy trực tiếp xông lên sau đó Lam Tuyết trong lòng ngạc nhiên âm thầm cảm giác mình mới vừa rồi là không có phải chủ động dẫn sói vào nhà sao. Đáng tiếc giờ phút này Lam Tuyết coi như là muốn hối hận bây giờ đã không kịp, Phương Dật Thiên nhảy lên phía sau giường đã trực tiếp ôm lấy Lam Tuyết bóng loáng nhẵn nhụi trắng nõn thắng tuyết thân thể mềm mại ôm nàng trực tiếp nằm vật xuống ở tại trên giường. A, Lam Tuyết nhịn không được duyên dáng gọi to tiếng, một viên còi lòng nhịn không được kịch liệt nhảy lên, sắc mặt cũng hồng đến rồi bên tai tử, nàng nhịn không được âm thanh trách cứ nói. Ngươi vội vã như vậy để làm chi? Một bộ lòng mang ý xấu bộ dạng. Phương Dật Thiên ngẩn ra, nghĩ thầm mình vừa mới di chuyển thật đúng là vọng động một chút, bất quá đối mặt với như vậy một như hoa như ngọc xinh đẹp hàng vạn hàng nghìn là lão bà, đổi lại làm bất kỳ một cái nào nam nhân chỉ sợ cũng phải là lòng như lửa đốt. Phần ta không có phải thấy sắc trời đã tối, cho nên nhanh chóng ôm ngươi ngủ phải không? Ngạn ngữ nói thật hay a, một tấc thời gian một tấc vàng, cái kia xuân gì giờ phút trị giá thiên kim. Ngàn vàng tới, ta nếu không nắm chặt thời gian nếu lãng phí nhiều vàng a. Phương Dật Thiên không chút phật lòng, ngược lại là hậu chứ kiểm bì nói. Lam Tuyết còi lòng một loạn, trong nội tâm mơ hồ dâng lên một cổ cảm giác khác thường lên, cái loại này tựa như dòng điện như khác thường cảm giác làm cho nàng thân thể cũng đã nhịn không được từng đợt mềm yếu lên, đúng là bị Phương Dật Thiên ôm quên đấu tranh. Nghe được Phương Dật Thiên sau đó nàng một tấm vẻ mặt lại càng đỏ bừng nóng cực kỳ, nàng giận tiếng, nói. Ngươi muốn đến đi đâu rồi? Ta chỉ là làm cho ngươi trò chuyện ta, vừa rồi không có nếu cái kia. Phương Dật Thiên âm thầm cười một tiếng, lão bà của mình thật đúng là da mặt mỏng rất, đặc biệt là nàng đôi lông mày cái kia vẻ không sinh thẹn thùng ý, lại càng khơi gợi lên trong lòng hắn vô tận xa tư cùng yêu quý. Một người đàn ông có thể có được như vậy một kiều mị vô hạn và thông tình đạt lý là lão bà cũng theo đó sinh không tiếc đi. Trương Triều từng nói qua, người mỹ nhân, với hoa là mạo, với chim là tiếng, với tháng là thần, với liễu là trí, với ngọc là cốt, với băng tuyết là làn da, với thu thủy là tư, với ti từ là tâm, với hàn mặc là. Góc truyện audio.com, thơm, Phương Dật Thiên giờ phút này là cảm giác mình tốt lão bà Lam Tuyết hoàn toàn phù hợp Trương Triều trong miệng cái gọi là người mỹ nhân. Có lẽ, so sánh với tới, Lam Tuyết xa không có Tiêu Di Vân mộng như gợi cảm thành thục, bất quá có phải không đả khẩn, có câu nói thật hay a, mỹ nhân vóc người cũng là lấy ra tới. Lam Tuyết thân thể mềm mại còn chưa trải qua khai khẩn, Phương Dật Thiên rất tin trong mình ngày sau dưới hai tay, Lam Tuyết vóc người nhất định là gợi cảm thủy nộn, thành thục không thôi. Lam Tuyết núp ở Phương Dật Thiên trong lòng, hô hấp. Hít thở cũng không khỏi tự chủ trở nên dồn dập lên, một viên còi lòng kịch liệt nhảy lên, thỉnh thoảng nghe thấy người từ Phương Dật Thiên trên thân phát ra cái kia như riêng nam tính mùi, nàng cảm giác được đầu óc một trận mắt hoa, phảng phất là chìm đắm trong lúc đưa. Nói về trong nội tâm nàng cũng là cực kỳ thích bị Phương Dật Thiên vì vậy ôm, điều này làm cho trong lòng của nàng nổi lên nhẹ nhẹ thiết thực và ấm áp cảm giác. Cũng là chẳng bao giờ cùng khác phái vì vậy chặt chẽ liên hệ nàng, giờ phút này hay là nhịn không được cảm thấy mặt đỏ tới mang tai, bọn ta nghe được đến mình dồn dập tiếng tim đập. Bất quá may mắn thay của mình cái này lão công tuy nói khốn kiếp nhưng giờ phút này nhưng cũng là tay chân thành thật chỉ là ôm nàng, cũng không có cái gì làm cho nàng nhịn không được cảm thấy thẹn thùng không dứt di chuyển, đây là trường hợp nàng cả người cũng đã mắc cỡ khó có thể chính mình nhịn được. Một lát sau đó, Lam Tuyết tựa hồ là chậm rãi thích ứng bị Phương Dật Thiên ôm cảm thấy, nàng đột nhiên chậm rãi xoay người lại, đối mặt với Phương Dật Thiên, hoàng hôn dưới ánh đèn, cái đó của nàng hai mắt con ngươi lại càng tựa như một cái đầm nước ao như sự yên lặng và yêu mỹ, nàng cắn cắn môi, nhẹ nói. Dật Thiên, ta thật giống như nghe một chút tâm sự của ngươi, ta biết ngươi nhất định là có rất nhiều tâm sự phải không? Ngươi có thể nói cho ta nghe để cho ta chia sẻ một số phải không? Phương Dật Thiên nghe vậy hơi ngẩn ra, nhìn Lam Tuyết vẻ đẹp tuyệt nhân gian mặt ngọc trong lòng khỏa mềm mại chỗ giống như là bị xúc động như cũng là, hắn dĩ vãng nhớ lại cũng là tràn đầy máu thanh tràn đầy huyết lệ, hắn làm sao có thể đủ nhất nhất cùng Lam Tuyết đề cập. Hắn không muốn mình trước kia tràn đầy máu tanh sinh hoạt lây dính đến rồi Lam Tuyết viên này tựa như thủy tinh như tâm linh. Thấy Phương Dật Thiên trầm mặc không nói, Lam Tuyết trong lòng hơi buồn bã, nàng nhịn không được thân thủ đi nhẹ nhàng mà vuốt ve Phương Dật Thiên trần truồng lồng ngực, mềm mại nhẵn nhụi đích ngón tay nhẹ nhàng mà lướt qua phiến chắc chắn và tràn đầy tính dai da thịt, từ đó nàng đúng là cảm nhận được Phương Dật Thiên trước ngực trên da thịt lồi lõm cảm giác mơ hồ giống như là có đạo đạo vết thương. Lam Tuyết trong lòng ngạc nhiên, rồi sau đó đã nhịn không được hai tay nhẹ nhàng chạm đến lên, tiếp theo nàng đã chạm đến rồi Phương Dật Thiên ngực trái thượng đạo kia hơi lồi ra tới vĩnh viễn vô pháp biến mất vết đạn. Đây là cái gì, Dật Thiên, đây là cái gì, đây chẳng lẽ là vết đạn phải không? Trời ạ, ngươi từng gặp phải qua chuyện gì? Tại sao trên thân sẽ nhiều như vậy vết thương? Lam Tuyết nhịn không được kinh hô lên, giọng nói ân cần và gấp gáp hỏi. Lam Tuyết, đã muộn, chúng ta ngủ đi, có được hay không? Phương Dật Thiên, gocchuyenaudio.com, nhẹ vỗ về Lam Tuyết trên đầu mái tóc ôn nhu nói. Không, Dật Thiên, ngươi nói cho ta biết thương thế kia là thế nào tới. Ngươi nói cho ta biết ngươi trước kia một chuyện có được hay không. Ngươi tại sao không để cho ta biết quá khứ của ngươi đây. Cho dù là một chút ít ta cũng đã thỏa mãn. Lam Tuyết đau khổ cầu khẩn, cặp kia trong đôi mắt không ngờ là ẩn hiện nước mắt lên. Phương Dật Thiên nhìn Lam Tuyết phó bộ dáng, trong lòng nhịn không được đau nhói, rồi sau đó đã trầm thấp mà nói. Thương thế kia là ta trên thân một kỷ niệm, nó đại biểu cho chính là ta một hảo huynh đệ, hắn gọi Trần Cương. Lam Tuyết nhịn không được ngừng lại rồi hô hấp, hít thở yên lặng dừng ở Phương Dật Thiên, lặng lặng nghe hắn nói. Lần đó hoàn thành nhiệm vụ sau đó ta theo cái kia những huynh đệ chuẩn bị rời đi, nhưng mà ở nửa đường thượng chúng ta gặp được địch nhân phục kích. Lúc ấy, một bắn tỉa họng nhắm vào hướng về phía ta, bên cạnh ta Trần Cương phát hiện cái này phục kích đang tập kích nhưng khi lên tiếng để cho ta tránh né đã là không còn kịp nữa, sau đó. Phương Dật Thiên giọng nói khựng lại, bên tai tựa hồ là lại nghe đến rồi Trần Cương kiệt tư bên trong tiếng hô có bắn tỉa tập kích lui, rút lui. Phương ca cẩn thận, Trần Cương đánh về phía ta, dùng thân thể của hắn thay ta chặn lại chí mạng một thương, viên này đánh lén đầu đạn đi qua thân thể của hắn đánh ở tại ta ngực trái trên, để lại đạo này vĩnh viễn đều không thể biến mất vết thương. Phương Dật Thiên trầm trọng nói, trong lòng một đả thương, trong lòng phảng phất là thiêu đốt một đoàn rừng rực nộ hỏa như toàn thân da thịt cũng đã trong nháy mắt căng thẳng lên, hắn hít sâu một cái, nhắm trong ánh mắt nơi khóe mắt đã là thấy ẩn hiện nước mắt. Mỗi lần nhớ tới cái đó chuyện cũ trên người hắn chiến hậu trong lòng hội chứng tổng hội bị dụ phát ra, bất quá bây giờ hắn thản nhiên trước mặt đối diện đi sau đó đã là có thể khắc chế rất nhiều, huống chi vừa Lam Tuyết bên người tâm cảnh của hắn cũng là bình phục không ít. Đây là trường hợp trong lòng hắn cái kia của hối hận, tức giận, bi thống cảm thấy như cũ là giống như thủy triều như hỗn loạn mà đến, làm cho hắn trong lúc nhất thời cũng là khó có thể khắc chế mình. Ngươi có biết lúc ấy ta tình nguyện trúng đạn người là ta? Thằng nhóc cứng đầu hắn, trong nhà hắn còn có hai cái tuổi già cha mẹ, còn có một người muội muội, lại càng có một người đã có mang có bầu vị hôn thê đang chờ hắn trở về. Cũng là hắn đã trở về không được. Tại sao phải thay ta chống đỡ chết tiệt một thương? Phương Dật Thiên nhịn không được giống lên, giọng nói lại càng lộ ra vẻ bi phẫn cực kỳ. Lam Tuyết sắc mặt ngẩn ra, trong lòng lại sợ vừa sợ, nàng chẳng bao giờ nghĩ Phương Dật Thiên đúng là có không chịu được như thế quay đầu bi thống chuyện cũ, khó trách hắn nói hắn một mực trốn tránh mình thì ra là lòng hắn đúng là vì vậy bi thống. Mà giờ khắc này Phương Dật Thiên trên khuôn mặt phó hơi có vẻ dự tợn và vẻ bi thống là nàng trước đây chưa từng gặp, trong nội tâm nàng ngạc nhiên, sợ không dứt, nàng nhịn không được chảy nước mắt nhào tới Phương Dật Thiên thân thể thật chặt ôm hắn, nói. Dật Thiên, ngươi làm sao vậy? Ngươi khôn nên quá thương tâm, huynh đệ của ngươi thế ngươi chống đỡ một thương cũng là hy vọng ngươi có thể hào hào mà cuộc ngươi cũng. gocchuyenaudio.com, không nên xảy ra chuyện gì. Dật Thiên, đáp ứng ta, ngươi ngàn vạn không xảy ra chuyện gì, ta cũng đã không ly khai ngươi. Lam Tuyết thật chặt ôm Phương Dật Thiên, khuôn mặt dán chặt lấy Phương Dật Thiên khuôn mặt trong lòng vừa kinh vừa sợ trong miệng không ngừng nói, nàng có thể thiết thân cảm thụ lấy được Phương Dật Thiên trong lòng vẻ này bi thống cùng bất đắc dĩ. Thời gian dài, Phương Dật Thiên hô hấp, hít thở mới dần dần bình địa trì hoãn trở lại, hắn hít sâu một cái, đưa tay nhẹ nhàng mà vỗ về Lam Tuyết bóng loáng nhẵn nhụi phía sau lưng, ngữ khí kiên định mà nói. Ta tất nhiên có một cuộc sống tốt, ta nói rồi phải bảo vệ ngươi cả đời không phải sao? Hơn nữa, nếu như ta đã xảy ra chuyện, thằng nhóc cứng đầu một nhà già trẻ dựa vào ai đi trợ giúp? Ta đã đáp ứng thằng nhóc cứng đầu, nhất định sẽ hảo hảo mà chiếu cố người nhà của hắn, cùng muội muội của hắn đi học lớn lên, thành nhân. Còn nữa thằng nhóc cứng đầu vị hôn thê, còn nữa cái kia đã xuất thế mới vừa mãn một vòng tuổi hai tử, ta nhất định sẽ hảo hảo mà cuộc. Lam Tuyết thấy Phương Dật Thiên không có chuyện gì, hậu tâm bên trong hơi trấn an, nàng trong mắt hàm chứa nước mắt, là nhịn không được nhoẻn miệng cười, gật đầu, nói. Ân, Dật Thiên, ta với ngươi cùng nhau hảo hảo mà chiếu cố thằng nhóc cứng đầu người nhà, dùng lực lượng của chúng ta đi trợ giúp bọn họ, nhất định sẽ làm cho người nhà của hắn hảo hảo mà cuộc. Phương Dật Thiên nhịn không được cười một tiếng, ôn nhu nói. Tuyết Nhi, ngươi thật tốt. Lam Tuyết cũng là nhịn không được cười, nhẹ nói nói. Ngươi là lão công của ta, chỉ cần là huynh đệ của ngươi, ta nhất định sẽ cho rằng thân nhân đến xem đời. Phương Dật Thiên trong lòng ấm áp, nhìn Lam Tuyết xinh đẹp lên vẻ mặt, chậm rãi đưa tay lau chùi trên mặt nàng trong suốt nước mắt, rồi sau đó đã nhịn không được thăm qua thân đi, há mồm hôn lên cái đó của nàng kiểu diễm như hoa như mềm mại đôi môi. Lam Tuyết trong miệng ưm một tiếng, thân thể mềm mại mềm nhũn tê liệt ngã xuống ở tại Phương Dật Thiên trong lòng. Cách chương.